Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1596, thăm dò cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Vương đột nhiên nói ra, chúng ta nếu là nghị hòa đình chiến, phải có điểm thành ý. Hàm Hy, Hàm Hinh, hai người các ngươi thân là Tử Kinh muội muội thiếp thân thị vệ, sinh ra xinh đẹp như hoa, cùng bản vương thiếp thân thị vệ cũng rất xứng đây. Phệ Linh Vương tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau lại đứng ra một cái cường tráng cao to tu sĩ. Hai kiếp giới vương, sinh ra vô cùng anh tuấn, một đôi cặp mắt đào hoa, phong lưu phóng khoáng, khóe miệng mang theo tà tà dáng tươi cười. Mộ Dung Khánh, ngươi đi cùng Hàm Hy hai tỷ muội thân cận một chút. Phệ Linh Vương khẽ cười một tiếng. Tuân mệnh, gọi là Mộ Dung Khánh tu sĩ trong mắt xẹt qua một cái tà muốn. Chậm rãi đi hướng Hàm Hy hai tỷ muội người. A, Hàm Hy hai tỷ muội người kinh hô một tiếng. Theo bản năng rút lui một bước, trong mắt lộ ra cái này vô tận hoảng sợ. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng âm thầm cau mày, mắt lé liếc Lục Tuyết liếc mắt. Phệ Linh Vương nơi này giờ rõ ràng mang theo thử dò xét ý tứ hàm xúc. Nếu là Tử Kinh cung bên này không có chút nào biểu thị, rất khả năng liền sẽ bị Phệ Linh Vương nhìn ra sơ hở. Lục Tuyết thần sắc do dự, tựa hồ muốn đứng ra ngăn cản, nhưng trong lòng có chỗ cố kỵ. Bình tĩnh mà xem xét, ở Phệ Linh Vương cái này hơn ngàn tên tu sĩ dưới áp lực, có thể giống Lâm Dịch như vậy mặt không đổi sắc người, đích thực không thấy nhiều. Nếu là hơi có sai lầm, nhất định là vạn kiếp bất phục. Ngươi, Lục Tuyết vừa mới nói một chữ, Phệ Linh Vương lại cười ngắt lời nói. Làm sao, Lục Hộ Pháp có ý kiến, chính là không muốn hai ta hai tộc đình chiến. Chấm, đương nhiên, nếu như Lục Hộ Pháp nguyện ý gả đến ta Phệ Linh Tinh, bản vương cũng vui vẻ ý kiến đến. Bản vương Lưu Hộ Pháp đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, đúng không? Phệ Linh Vương sau lưng bảy vị hộ pháp trong, có hai vị nam tử. Một cái trong đó nam tử nghe vậy lại đứng dậy, hướng về phía Lục Tuyết cười nói. Tuyết Nhi, nếu không chúng ta thân cận một chút. Lục Tuyết biến sắc, trong mắt lóe lên một cái vẻ chán ghét, quay đầu đi chỗ khác, không lên tiếng nữa. Cái này Phệ Linh Vương xung quanh đứng vài cái nam tử, đều là sinh anh tuấn vô cùng, tướng mạo vô cùng tốt. Nhìn lại Phệ Linh Vương giữa hai lông mày nhộn nhạo xuân ý, những người này và Phệ Linh Vương quan hệ cũng là không cần nói cũng biết. Hai vị tiểu muội muội, cùng ta hồi Phệ Linh Tinh đi, ca ca nhất định sẽ thật tốt thương ngươi nhóm. Hắc hắc. Mộ Dung Khánh mặt dâm cười, ở Hàm Hy tỉ muội bên cạnh hai người vây quanh đảo quanh, trần chuồng ánh mắt ở Hàm Hy trên người hai người dò xét, trong miệng còn phát ra một hồi tấm tắc âm hưởng. Hàm Hy hai tỉ muội nhân tâm địa thuần khiết, vốn là vô cùng xấu hổ, trước đây Lâm Dịch chỉ là đụng Hàm Hinh đầu vai, lại để cho Hàm Hinh náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Hôm nay bị Mộ Dung Khánh như vậy nhìn chăm chăm, trong lòng hai người nổi giận, nhưng lại không dám lên tiếng, đều nhanh cấp bách khóc. Hai cái nha đầu chỉ là một lòng một dạ nghĩ trì hoãn thời gian, dù cho bản thân thụ bao nhiêu ủy khuất, cũng không có thể tránh lui. Nhưng hai người ra đời không sâu, nào ngờ, hai người càng như vậy tránh né, lại vượt qua chứng minh chột giả. Mà Lục Tuyết ở Phệ Linh Vương đám người trận thế dưới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải là Lục Tuyết lạnh lùng vô tình. Ở trong lòng của nàng, nếu là xuất thủ ngăn cản, chọc giận Phệ Linh Vương làm sao bây giờ? Nếu là Phệ Linh Vương đại khai sát giới làm sao bây giờ? Nếu là tình thế không khống chế được làm sao bây giờ? Lục Tuyết trong tâm từ lâu loạn thành nhất đoàn, mất đi trong lòng, đã không còn nửa điểm chú ý. Nhìn thấy một màn này, Phệ Linh Vương trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, sát khí ẩn hiện, Nếu như Tử Kinh Vương thật là bế quan trùng kích 7 kiếp giới vương, Tử Kinh Cung người không có khả năng biểu hiện như vậy yếu đuối. Việc này có bẫy. Mộ Dung Khánh nhìn thấy Hàm Hy hai tỉ muội né tránh, vẻ mặt đỏ bừng, cũng không dám phản kháng, liền cảm giác vô cùng kích thích. Tới gần một bước, xòe bàn tay ra liền muốn đi giơ lên Hàm Hy cầm. Trong miệng lẩm bẩm, đến, cho ca ca nhìn một cái ngươi cái này khuôn mặt tươi cười. Hàm Hy cả người run rẩy, trong lòng thật sự là sợ tới cực điểm. Hai người thẳng tuốt bạn ở Tử Kinh Vương bên người, khi nào bị bực này ủy khuất. Lục Tiết thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là một hồi khó chịu, hận không thể lập tức xuất thủ chém cái kia Mộ Dung Khánh. Nhưng Lục Tiết hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo bản năng trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Nhưng cái này liếc nhìn lại, Lục Tiết lại sửng sốt một chút. Lâm Dịch chỗ ngồi lại là trống không. Ân, hắn ở đâu? Lục Tiết ý niệm trong đầu không rơi. Tử Kinh Cung trong đại điện đột nhiên hiện lên cùng nhau kinh diễm vô cùng ánh sáng. Ngay sau đó, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang có tiếng nổi lên. Ông, huyết quang chợt chợt hiện. Một cánh tay thật cao vứt ở giữa không trung. A, hét thảm một tiếng truyền vào trong tai. Lục Tiết theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Khánh sắc mặt tái nhợt, bụng cụt tay vết thương, rút lui vài bước, khó có thể tin nhìn về phía trước, vừa sợ vừa giận, ở Hàm Hy tỉ muội trước mặt hai người, đang đứng một cái này bạch sam nam tử, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc lạnh lùng, cầm kiếm nơi tay, ánh mắt lạnh lùng, lại có một loại không nói ra được vô địch khí thế. Là hắn, Lâm Dịch. Lục Tiết dương cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt hốc mồm, lần này biến hóa quá nhanh. Đừng nói là Lục Tuyết, ngay cả Phệ Linh Vương đều không có phản ứng đến. Ai cũng không nghĩ tới, một cái tựa hồ hoàn toàn tự do ở Tử Kinh Cung ra người đột nhiên nhúng tay, liền phá vỡ hơi lộ ra vi diệu bố cục. Lâm Dịch Thủy Chung ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Phệ Linh Vương tuy rằng thấy được Lâm Dịch, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Vùng mà qua, hôm nay, Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ, ngăn ở Hàm Hy tỉ muội trước người. Lại có một loại một kẻ làm quan chi gan giả. Phệ Linh Vương trong mắt nổi lên một cái tia sáng kỳ dị. Xuân ý nhộn nhạo, nhưng ngay cả như thế, Phệ Linh Vương vẫn không có thốt ra, dùng thân phận của nàng. Không phải là mỗi người đều có tư cách đáng giá nàng đứng ra. Hàm Hy hai tỉ muội hy vọng của mọi người cái này đứng lại ở trước người Lâm Dịch. Chẳng biết tại sao, sợ hãi trong lòng dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Chỉ là một không hiện rộng bóng lưng, nhưng đủ để đem các nàng thủ hộ ở sau người. Mộ Dung Khánh thân là hai kiếp giới vương, tự nhiên có thể tay cụt mọc lại. Trong nháy mắt, một cánh tay lần thứ hai hoàn hảo không hao tổn dài quá đi ra. Nhận thấy được Lâm Dịch cũng chỉ là hai kiếp giới vương cảnh giới. Mộ Dung Khánh giận tím mặt, lạnh giọng nói, ngươi là người nào, cũng dám đứt ta một tay. Nếu là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thì không phải là đứt một cánh tay. Lâm Dịch thản nhiên nói, ha ha, Mộ Dung Khánh cười lớn một tiếng. Tựa hồ nghe đến cái gì thiên đại chê cười. Chậm rãi nói. Thế nào, ngươi còn dám giết ta? Ân, Lâm Dịch đứng yên không nói. Chỉ là bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Nhìn trong tay vấn thiên kiếm. Lâm Dịch im lặng, để cho Mộ Dung Khánh dũng khí một tráng. Tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Ta ngươi đều là hai kiếp giới vương. Ngươi giết được ta sao? Ông. Kiếm quang lại lóe lên, Mộ Dung Khánh bước này còn không có đạp rơi, thân hình lại cứng ngắc ở giữa không trung, mi tâm hiện ra một điểm vết máu, dần dần mở rộng, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, ánh mắt dại ra, thần sắc mờ mịt, phác thông, Mộ Dung Khánh thi thể lạnh như băng té trên mặt đất, thần hồn tịch diệt, Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Một kiếm này, triệt để cho Mộ Dung Khánh ách hỏa. Hơn nữa còn là vĩnh viễn ngậm miệng lại. Cường thế, không giảng đạo lý cường thế. Lục Tuyết trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tâm loạn như ma, nhiều lần nghĩ ngợi. Hắn tại sao có thể xuất thủ? Đối mặt Phệ Linh Vương, hắn tại sao có thể xuất kiếm giết người? Hắn ở đâu ra lá gan? Hắn, cách chương.